Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 1004, bởi vì hắn tồn tại. Không nghĩ tới là hai anh em ngươi tự mình đến, cùng Điển Khánh cùng ngồi ở một gian tổn hại bên, dưới nhà gỗ Chu Gia có chút chán nản đứng lên. Chu Gia, người tao ngộ chúng ta có thể lý giải. Điền Mãnh ngăn cản chuẩn bị mở miệng đệ đệ Điền Hồ. Đi lên trước một bước, nói, không sai, Điền Quang phái ra người là Điền Mãnh cùng Điền Hồ nhị huynh đệ. Có thể thấy được hắn đối với chuyện này coi trọng, bọn họ tất cả đều biết rõ. Nếu như Sở Quốc liền như vậy bại vong, như vậy đón lấy bọn họ sự nghiệp liền thật hy vọng xa vời. Đây cơ hồ là cuối cùng thời cơ. Ta tao ngộ, Chu Gia mang trên mặt vẻ mặt nhanh chóng biến hóa, tựa hồ tâm tình cũng không bình tĩnh, mà nhìn thấy Chu Gia cái bộ dáng này, Điền Mãnh nội tâm thì là bật cười. Chu Gia tính cách là thích mềm không thích cứng, hắn lấy câu nói này mới đầu, xa xa so với trực tiếp tiến lên chất vấn hiệu quả đến tốt hơn nhiều. Về phần tại sao tên biết rõ Chu Gia thích mềm không thích cứng, còn muốn mang theo ruộng không tám hổ đến, tự nhiên là vì là hát đôi. Điền Mãnh, ngươi đừng không phải thật cho là ta Chu Gia chính là chính mình tao ngộ, muốn lấy việc công báo thù riêng. Chu Gia trên mặt cỗ dừng lại ở phẫn nộ một mặt, mở miệng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Điền Hổ ở một bên trào phúng nói, câm miệng. Điền Mãnh bắt đầu vai phản diện, quát lớn một tiếng. Sau đó nhìn về phía Chu Gia, ta biết rõ ngươi tâm hệ bách tính, ta Nông Gia người cái nào lại không tâm hệ bách tính. Chu Gia nghe vậy một câu nói cũng không tiếp, hiện tại Nông Gia đến cùng cửa ải không quan tâm phổ thông người dân. Hắn làm phân đường đường chủ tâm lý 10 phần nắm chắc, sẽ không bị hai câu liền hốt du, ta cũng không nói những cái hư. Chu Gia đường chủ, ngươi nên không phải không biết gần nhất Sở Quốc cử động chứ? Biết rõ hư vô đạo lý vô pháp thuyết phục Chu Gia. Điền Mãnh lại đổi một cái phương pháp, Tân Quốc tổ chức khoa cử, Sở Quốc cũng nguyện ý vì Hàn Môn cùng bình dân đúc một cái thượng thiên đường. Gần nhất Sở Quốc khoa cử cũng phải ở Thọ Xuân cử hành. Hơn nữa Sở Vương còn hạ lệnh, năm sau thu thuế hạ thấp một thành. Đồng thời có quân công người còn có thể miễn trừ lao dịch. Điền Mãnh ra sức mà ở Chu Gia trước mặt giảng thuật Sở Quốc biến hóa. Chu Gia biểu hiện cũng từ từ hòa hoãn, mặt nạ cũng không còn là phẫn nộ hồng sắc. Nếu như là những chuyện khác, hay là ta sẽ đáp ứng trợ giúp Sở Quốc. Chu Gia chậm rãi mở miệng nói, vậy vì sao hiện tại không chịu? Nghe hiểu Chu Gia nhả ra, Điền Mãnh nội tâm mừng rỡ, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ một bộ trầm ổn dáng vẻ. Hỏi, bởi vì ta Chu Gia không phải là ngu xuẩn loại người cổ hủ. Vì sao Sở Quốc quyền quý đồng ý cho bình dân cùng hàn sĩ thời cơ? Tại sao Sở Vương đồng ý năm sau giảm thiểu thu thuế, giảm bớt lao dịch, là bởi vì hắn nhóm tâm địa thiện lương, lòng từ bi à? Chu Gia thanh âm càng rút càng cao, hai mắt trừng mắt Điền Mãnh Điền Hổ, cùng với phía sau bọn họ Nông Gia đệ tử, lớn tiếng hỏi, chuyện này, không, bọn họ đây là vạn bất đắc dĩ, bọn họ làm như vậy không phải là tâm hệ bách tính, mà là bởi vì hắn tồn tại. Chu Gia trực tiếp tự hỏi tự trả lời, xoay người trầm trọng nói, Chu Gia câu nói này, không hiểu cùng vĩ đại nhà cách mạng Cát Guevara danh ngôn tương tự. Nhà tư bản cho các công nhân bánh mì cùng kỳ nghỉ, cho bình dân làm bệnh viện, trường học, không phải là bởi vì bọn họ lòng từ bi, mà là bởi vì chúng ta đã từng tới. Rất hiển nhiên, Chu Gia câu nói này trực tiếp biểu dương cái kia, hắn hiện tại ở trong mắt hắn địa vị đã đạt đến thánh nhân mức độ. Mà Điền Mãnh Vu Điền Hổ hai người nghe xong câu nói này về sau, sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng kém. bọn họ rất rõ ràng Chu gia trong miệng hắn chỉ là ai. Cũng chỉ có một người xứng với loại này đánh giá. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là nguyên bản cùng Bạch Thuấn hầu như không cùng xuất hiện Chu gia. Dĩ nhiên sẽ cứ như vậy bị hắn thuyết phục. Vì thế không tiếc cùng Sở Quốc, Nông gia cắt đứt, các ngươi đi thôi, thế lực ta sẽ không cho Sở Quốc bất kỳ tiện lợi. Bất quá cũng sẽ không đi trợ giúp Tần Quốc, bởi vì bọn họ không cần ta trợ giúp. Chu gia mang theo Điển Khánh đi trở về nhà gỗ bên trong. Thanh âm từ trong truyền ra, đại ca, điều này làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh vào đây. Điền Hổ rất buồn bực hướng về Điền Mãnh hỏi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cái này Chu gia làm sao lại không giải thích được biến thành cái kia Tần Quốc đế sư người ủng hộ. Hai người cũng chưa từng thấy mấy mặt a. Hơn nữa liền một điểm dấu hiệu đều không có. Người đánh thắng được cái kia Điền Khánh sao? Điền Mãnh không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn đệ đệ 630 Điền Hổ. Hỏi ngược một câu, ấy, Điền Hổ chăm chú kiếm trong tay. Cuối cùng vẫn là thở dài. Điền Khánh thực lực ở Nông gia bên trong thực sự không phải là bí mật. Bọn hắn cũng đều rõ ràng. Đi theo Chu gia bên cạnh cái này tráng hán là đau thương bất nhập. Nếu như bọn họ muốn cường công, tất nhiên sẽ đối mặt một cái hình người hung thú Điền Khánh. Người không đánh nổi hắn. Hắn nhưng có thể một thái đao đem ngươi chặt thành hai nửa. Hơn nữa Chu gia bản thân cũng không phải là tay trói gà không chặt. Tuy nhiên bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng có thể làm tới đường chủ vị trí người, tuyệt đối không phải là phổ thông hai tam lưu cao thủ. Chỉ là Nông gia trong ghi chép Chu gia động thủ mấy lần. Hơn nữa Điển Khánh tồn tại, liền để bọn họ sản sinh ý lui. Càng khỏi nói nơi này là Chu gia thần nông đường đại bản doanh phụ cận. Nhìn như liền hắn và Điển Khánh hai người. Thật muốn đánh, ai biết sẽ từ cái nào mọi ngóc ngách sấp bên trong nhảy ra mấy trăm hơn ngàn cá nhân. Trước tiên lui, lấy Điền Mãnh IQ. Cũng không biết rằng đón lấy nên làm gì. Không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi này trước. Trở lại thương nghị, khảm, chia sẻ, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.